Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là thoát thai hoán cốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái hoàn cảnh của nhân vật chính này chỉ là một nô tài trong Phương gia, mặc dù là cũng mang họ Phương, tên là Phương Hàn. Tuy nhiên thì hắn mới có 15-16 tuổi và muốn thoát khỏi cái số phận nô tài này thì hắn đã lén học trộm võ công của Phương gia. Tuy nhiên thì mọi chuyện cũng không đi đến đâu, tại vì có thể là học võ công trộm được, nhưng mà trước đó thì phải rèn luyện thân thể, mà với điều kiện ăn uống rồi chất dinh dưỡng các kiểu là không đủ để đảm bảo cho hắn tu luyện. Nhưng mà cũng có bất ngờ khi mà một người đàn ông có tên là mình tự nhiên quên tên là cái gì Hải Thiện đó, Bạch Hải Thiện, đã bị tiểu thư của Phương gia đánh chết. Nhưng người đàn ông này trước khi chết đã thực sự là muốn đưa hết bảo vật cho Phương Hàn và chỉ cần bắt hắn trả thù, đấy là tiến vào vũ hóa môn để có thể học tập rèn luyện, và sau đó khi mà lên đến đẳng cấp cao thì sẽ giết chết cái cô tiểu thư Phương gia này để báo thù cho ông ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời gian không còn nhiều ư? Phương Hàn nghe vậy có chút mơ hồ hỏi lại. Đúng vậy, ta đã bị trúng tử điện âm lôi đao của Phương Thanh Tuyết, sinh cơ đã tuyệt, tối đa chỉ sống được một hồi mà thôi. Tử điện âm lôi đao chính là một trong bát đại thần thông của vũ hóa môn, vận dụng pháp lực của bản thân, thu thập các loại lôi điện, chân hỏa, ngũ hành, tinh khí, cho nên lực sát thương rất lớn. Bạch Hải Thiện thở dốc một hơi, nói tiếp. Vừa nãy là do dược lực của cửu khiếu kim đan phát tán ra, ta mới có thể tỉnh lại. Cửu khiếu kim đan không thể khôi phục lại thương thế của ngươi sao? Phương Hàn đảo mắt hỏi. Cửu khiếu kim đan đúng là dược vật đệ nhất thiên hạ, có tác dụng bồi dưỡng thân thể. Nếu như ta không bị thương từ trước, dùng đan dược này vào, trực tiếp sẽ bước vào thần thông bí cảnh. Thế nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Bà Cải Thiện lắc đầu tiếc nuối. Sư phụ ở trên, xin nhận của Đổ Nhi một lạy. Phương Hàn không do dự mà quỳ xuống, đây chính là một cơ hội hiếm có. Không quỳ xuống bái sư thì đúng là kẻ ngu. Thấy Phương Hàn liên tục dập đầu ba cái, Bà Cải Thiện mãn nguyện gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của quần tinh môn chúng ta. Quần tinh môn cũng không tầm thường, cũng là sánh ngang với vũ hóa môn, là hai môn phái trong tiên đạo thập đại môn phái tu tiên. Vi sư cũng chỉ là một gã đệ tử nho nhỏ mà thôi. Lần này tình cờ đến Hoàng Tuyền Sơn, chiếm được cửu khiếu kim đan và giao phục Hoàng Tuyền Đồ, định trở về dâng lên cho trưởng môn thì sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Không ngờ. Thì ra là vậy. Ta vẫn thắc mắc tại sao người này lại chiếm được cửu khiếu kim đan mà không phục dụng ngay. Thì ra là định dâng lên cho trưởng môn để kiếm lợi. Xem ra ngày sau nếu ta có đổ tốt như vậy thì nên trực tiếp sơi luôn. Không nên suy trước nghĩ sau, cứ nuốt vào bụng là xong việc. Đó mới là vương đạo. Phương Hàn thầm nghĩ. Nếu sư phụ là người của quần tinh môn, vì sao không để ta đem kim đan và bảo đồ đưa tới quần tinh môn chứ? Phương Hàn hỏi. Đường đi tới quần tinh môn rất xa xôi chắc trở, mà nó cũng không nằm trong lãnh thổ của Đại Ly. Người có thể đi đến đó hay sao? Huống hồ chi, đệ tử quần tinh môn đông đảo, người người đều muốn làm đệ tử chân truyền. Ngươi chỉ sợ là vừa tới thì đã bị bọn họ giết người cướp đồ. Bạch Hải Thiện nói tiếp. Cho nên, trước tiên ta mới để ngươi tiếp cận với Phương Thanh Tuyết, tiến nhập vào vũ hóa môn. Ở đó lại học tập thành tài, sau đó sẽ đem bí kíp tu luyện của vũ hóa môn hiến về cho trưởng môn của chúng ta. Công lao lớn như vậy, đến lúc đó trưởng giáo sẽ dùng pháp lực vô thượng đem ta hồi sinh, mà ngươi cũng sẽ được lợi không nhỏ. Ta Phương gia bất quá chỉ là một người chăm sóc ngựa mà thôi, sao có khả năng lọt vào mắt của tiểu thư chứ? Phương Hàn liếm môi đáp. Cửu khiếu kim đan có thể, nó sẽ cải biến hoàn toàn kết cấu mạch máu, máu huyết toàn thân, từ đó cơ thể ngươi sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cốt tủy được luyện hóa khiến cơ thể ngươi trở nên hoàn mỹ. Người khác thì không nhìn ra, nhưng Phương Thanh Tuyết đã tu luyện tới thần thông tam trọng, nguyên cương cảnh, nhất định có thể nhìn ra căn cốt của ngươi không tầm thường. Bạch Hải Thiện dường như đã nghĩ tới tình huống này. Thần thông tam trọng, nguyên cương cảnh ư, đó là gì vậy? Phương Hàn lại được khai mở thêm một chút kiến thức về con đường tu luyện. Thân thể thì có thập trọng cảnh giới, khi bước vào thần thông bí cảnh cũng có thập trọng cảnh giới. Cuối cùng khi thần thông tu luyện tới cực hạn của thập trọng thì có thể đảo ngược sinh tử, bước vào cảnh giới trường sinh bí cảnh, sống cùng tuế nguyệt, tùy ý biến hóa, lấy máu sống lại. Lúc này mới chân chính là bá chủ của thiên hạ, khắp thiên địa không còn đối thủ.

Thấy Bạch Hải Thiện ngã xuống, Phương Hàn vội vã hô lên vài tiếng nhưng không thấy hắn động đậy. Phương Hàn cũng không ngờ rằng vị sư phụ này nói chết liền chết, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tuy rằng hai người gặp nhau chưa tới một canh giờ, nhưng dù sao thì Bạch Hải Thiện cũng truyền thụ không ít võ công và kinh nghiệm cho hắn, lý giải được rất nhiều điều lý thú và bí ẩn của thế giới này, giúp hắn hiểu ra một điều cơ bản. Hoàng đế tuy rất vĩ đại, mỗi quốc gia chỉ có một vị hoàng đế đứng trên đầu hàng tỷ lê dân bách tính. Bất quá bọn họ chỉ là đồ chơi trong tay những người của tiên đạo môn phái mà thôi. Lại khiến mình hiểu được trời đất bao la thế nào, con đường tu luyện ra sao. Cho nên đối với vị sư phụ này, trong lòng Phương Hàn vẫn là có chút cảm tình. Chỉ có điều Bạch Hải Thiện muốn hắn làm mấy việc kia quá khó khăn. Đến vũ hóa môn, trộm vũ hóa phi thăng kinh, dâng cho trưởng giáo của quần tinh môn, lập được công lao lớn, sau đó lại cầu trưởng giáo cứu sống Bạch Hải Thiện. Trưởng giáo tiên đạo thập môn, uy chấn thiên hạ, có khả năng xoay chuyển càn khôn. Mỗi người đều có năng lực trong nháy mắt quét sạch một quốc gia, ngàn năm bất diệt, uy năng vô tận. Muốn đi ăn cắp đồ của bọn họ, nói dễ vậy sao? Một đệ tử chân truyền nho nhỏ cũng có thể biến mình thành tro bụi. Mặc kệ thế nào thì trước tiên cứ đem sư phụ mai táng đã, miễn cho Phương gia phát hiện, bằng không lại liên lụy đến ta. Lúc đó cũng chỉ có con đường chết. Thân thể luyện đến thập trọng, thần biến cảnh giới, toàn thân cứng như sắt thép, mai táng cũng sẽ không bị thối rữa, mình cũng không cần lo lắng thi thể bị tổn hao, bớt đi một mối phiền toái. Phương Hàn đem thi thể của Bạch Hải Thiện giấu đi, rồi tìm một cái cuốc bí mật ở ngay tại bờ sông đào ra một cái hố lớn, mai táng thi thể xuống. Thân thể Bạch Hải Thiện vẫn mặc áo choàng màu ám kim, đó chính là một kiện bảo y, kim tàm ti, rất chắc chắn, nước lửa không thể làm tổn hại. Vừa lúc che kín cố thi thể, tránh cho bị ngoại vật xâm hại. Mọi chuyện xử lý xong xuôi, Phương Hàn rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Hắn là một tên tiểu nô, chăm sóc ngựa tại Phương gia. Tuy rằng là địa vị rất thấp, buổi tối lại phải vất vả chăm ngựa, nhưng ban ngày thì lại có chút thời gian. Chỉ cần nhị tiểu thư của Phương gia là Phương Thanh Vi không dùng tới ngựa, vậy thì thời gian rảnh rỗi của hắn là rất nhiều. Bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng làm xong việc, mặt trời cũng đã lên cao ba sào. Lúc này đã vào buổi trưa. Ngắn ngủi một buổi sáng mà Phương Hàn đã có rất nhiều hiểu biết đối với thế giới này. Thân thể quán cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải hắn cảm giác rất rõ ràng, nơi trái tim không ngừng truyền đến một cỗ nhiệt lưu, trên tay còn cầm pho, giao phục hoàng tuyển đồ, thì hắn còn ngỡ là mình đang trong một giấc mộng. Giao phục hoàng tuyển đồ này chính là di vật của ma đế hoàng tuyển, là một kiện pháp bảo không tầm thường. Chỉ có điều hiện tại Phương Hàn không biết cách sử dụng, thậm chí là ngay cả Bạch Hải Thiện cũng không biết được sự ảo diệu bên trong, tạm thời chỉ có thể giấu đi. Đêm khuya yên tĩnh, không một bóng người. Lên, một khối đá xanh 30 cân bị Phương Hàn nâng cao quá đầu, sau đó liên tục nhảy lên lại ngồi xuống, giống như ếch nhảy. Đây là một phương pháp luyện lực của Phương gia, có tên là Kim Thiểm Khiêu Thủy, có thể rèn luyện thân thể đến cực đại, thế nhưng rất hao tổn thể lực, còn có thể tổn thương đến gân cốt, biến người luyện thành tàn phế. Nếu không có điều kiện chăm sóc cực tốt cộng thêm thể lực dồi dào thì căn bản không thể dùng loại phương pháp này để mà luyện tập. Phương Hàn vốn không dám tùy tiện áp dụng luyện tập phương pháp này. Thế nhưng sau khi được đan dược thoát thai hán cốt, kiều khiếu kim đan ở trong tim không ngừng bị máu cọ rửa, căn bản không hề quý kỵ bất luận một loại huấn luyện gì. Kiều khiếu kim đan được giấu trong tim, khi vận động hắn cũng cảm giác được dược lực hòa cùng thân thể tỏa ra nhiệt khí, có thể trị thương tổn. Toàn thân giống như được ngâm mình trong một nước suối nóng, miệng mũi đều toát ra mùi vị thơm ngát. Một lần, hai lần, ba lần. Phương Hàn liên tục nhảy, mỗi khi hắn cảm giác tình trạng kiệt sức thì kiều khiếu kim đan nơi trái tim lại sinh ra một cỗ nhiệt lực, cảm giác dễ chịu lại tràn ngập mỗi một thốn trên cơ thể. Đã nhảy mấy trăm lần nhưng Phương Hàn vẫn cắn răng không dừng lại, hắn điên cuồng dùng quyền đánh lên tảng đá cứng rắn, bụp bụp. Nắm tay của Phương Hàn liên tục nện lên một khối sơn thạch, một quyền rồi lại một quyền, hung mãnh tàn bạo, giống như một con trâu điên, huyết nhục tung tóe, khớp xương răng rắc rung động, dường như cũng bị đánh nát. Đau đớn kịch liệt truyền thẳng đến đại não, mấy lần suýt ngất, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Huyết nhục chân tay lẫn lộn không rõ, hắn lại tiếp tục dùng chân hùng hàng đá vào tảng đá, phanh phanh. Chân đá vào đá toàn bộ đều sưng lên, tím bầm, da chóc thịt bong, trông thật là khủng khiếp. Khi không chịu được nữa, hắn lại dùng các bộ vị trên thân thể, lưng, cánh tay, eo, bụng, cổ, mạnh mẽ, đâm vào tảng đá, đánh cho đến lúc toàn thân tràn đầy thương tích mới thôi. Khi huấn luyện kết thúc, Phương Hàn cũng không để ý tới thương thế trên người, hung hăng nhảy xuống dòng nước đen kịt liên tục bơi, cố gắng chống lại áp lực của dòng nước chảy xiết. Hắn dùng mọi phương pháp huấn luyện có thể để tàn phá thân thể của mình. Đây tuyệt đối là huấn luyện như ma quỷ. Cho dù là mấy đệ tử của Phương gia, mỗi ngày đều ăn nhân sâm, tổ yến, lục nhung, muốn huấn luyện ma quỷ như vậy thì chỉ sợ thân thể cũng không chịu nổi. Điều trọng yếu nhất chính là ý chí của bọn họ không thể chịu nổi. Mỗi ngày đau đớn đến độ chết đi sống lại như thế thì ai có thể chịu nổi. Thế nhưng Phương Hàn thì vẫn cắn răng, cứng rắn kiên trì tập luyện. Trái tim của hắn giống như cái miệng vậy, liên tục phun nuốt. Quả cửu khiếu kim đan cuồn cuộn không ngừng cung cấp khí huyết. Vô luận lớn luyện nặng đến cỡ nào, thương tổn bao nhiêu, chỉ cần qua một giấc ngủ lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn biết là mình thụ thương càng nặng thì càng nhanh chóng kích phát dược lực của cửu khiếu kim đan. Theo đó thì cường độ huấn luyện càng lúc càng lớn. Một ngày nào đó trái tim sẽ hòa tan toàn bộ cửu khiếu kim đan. Đến lúc đó thì thân thể hắn sẽ cường hãn tới một trình độ khó tin. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi tối Phương Hàn dùng hơn phân nửa thời gian để huấn luyện ma quỷ, tàn phá thân thể của chính mình để nhanh chóng thôi động sinh cơ, kích phát dược lực của cửu khiếu kim đan. Dần ra thân thể hắn ngày càng mạnh, càng cường tráng, cơ thể trước đây gầy gò xấu xí thì giờ đây đã nổi lên từng khối cơ nhục rắn chắc, tràn đầy lực lượng và sự dẻo dai. Từ bên ngoài nhìn vào so với trước đây, thân thể hắn chỉ rắn chắc hơn một chút, thế nhưng tự hắn biết cơ bắp xương cốt của bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, trọng lượng thân thể cũng đạt tới 60 cân rồi. 10 ngày liên tiếp Phương Hàn vẫn chỉ luyện tập kim kiểm khiêu thủy, bây giờ hắn dễ dàng nâng được tảng đá 50 cân, thậm chí là tảng đá lớn 80 cân, hắn cũng có thể nâng vừa. Nhục thân cảnh, đệ nhị trọng, luyện lực, đó là khâu trọng yếu nhất, trực tiếp ảnh hưởng tới thành tựu tu luyện võ đạo sau này. Lực lượng tu luyện càng tinh thuần thì sau này thành tựu sẽ càng lớn, 100 cân. Một tháng sau Phương Hàn đã có thể nâng được khối đá nặng 100 cân, động tác nhảy cóc vẫn dễ dàng. Cự ly lúc trước chỉ là một bước, bây giờ đã có thể nhảy xa đến 4-5 bước, nhảy liền 36 lần mà mặt vẫn không đỏ, hô hấp bình thường, vết chân in đầy trên bờ cát. Ây! Một lúc sau hắn đem tảng đá 100 cân này tung lên cao khoảng 3-4 thước. Khi khối đá rơi xuống, hai tay hắn lại đỡ lấy, gân cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Tự nhiên hắn lại cứng rắn đỡ được tảng đá kia. Gãy! Một tiếng hô trầm thấp vang lên, một tay Phương Hàn nâng tảng đá 100 cân lên, tay kia hung hăng tung một quyền nện lên, một thân cây to cỡ miệng chắn, nhất thời thân cây gãy đôi. Ồ, Phương Hàn nâng tảng đá qua quá đầu, đứng thẳng tại chỗ, thân thể sừng sững, loáng thoáng có thể thấy toàn thân tản phát ra vài phần khí thế, không còn là dáng dấp của một kẻ nô bộc thấp hèn nữa. Cuối cùng hắn đã hoàn thành bước huấn luyện lực lượng. Toàn thân, tay, chân, thắt lưng, bụng, mỗi thốn trên cơ thể đều được rèn luyện tới cực hạn. Ta đã đạt tới cảnh giới luyện lực rồi. Nói cách khác, khi bước vào nhục thân đệ tam cảnh là cảnh giới có thể luyện chiêu thức, có thể tu luyện được chiêu tùng hạc vạn thọ quyền và một số chiêu thức trong thất tinh quyền. Hơn nữa, tố chất cơ thể của ta còn hơn cả đệ tử hạch tâm của Phương gia. Lực lượng của ta so với bọn hắn còn cường hãn gấp đôi. Tu luyện chiêu thức, uy lực khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Phương Hàn tràn ngập tự tin, đấm hai cái quyền đầu vào nhau, khớp xương vang lên răng rắc. Đệ tử hạch tâm của Phương gia cũng hoàn thành huấn luyện lực lượng, nhưng giờ thì không thể so sánh với Phương Hàn, bởi vì thức ăn của bọn họ bất đồng. Bọn họ ăn thịt, ăn tổ yến, mà Phương Hàn ăn chính là cửu khiếu kim đan. Nếu so sánh lực cánh tay, Phương Hàn có thể nâng được tảng đá 100 cân, làm ra mọi loại động tác, mà đám đệ tử hạch tâm của Phương gia lại không thể làm được như vậy. Kế tiếp là tu luyện các loại chiêu thức, đem lực lượng toàn thân kết hợp lại với chiêu thức để phát động, vậy thì không biết sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào. Trình độ liên kết giữa các bộ vị trên cơ thể của Phương Hàn có thể nói là hoàn mỹ. Trải qua việc tu luyện chiêu thức, sự liên kết này càng trở nên vững chắc và hung hãn hơn. Nhìn vì sao trên bầu trời, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, dõi mắt trông về nơi xa, quan sát quỹ tích vận hành của chúng, lý giải và lĩnh ngộ các loại chiêu thức trong thất tinh quyền mà Bạch Hải Thiện đã chỉ dạy. Thân thể của hắn tu luyện ngày tiến ngàn dặm, cửu khiếu kim đan nơi trái tim chậm rãi vận chuyển, bị máu cọ rửa, càng kích phát ra dược lực cường đại. Cùng lúc đó, chiêm địa thiên mẫu là nơi xa hoa nhất trong nội phủ của Phương gia, giống như là long nữ ở trong long cung vậy, giống như Nguyệt Trung tiên tử, người đã dùng tử điện âm lôi đao giết chết Bạch Hải Thiện. Tiểu thư Phương gia, Phương Thanh Tuyết chính là đang lặng lẽ ngồi đó. Bên cạnh nàng là một trung niên nhân có khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt sáng quắc, bờ vai rộng như hùm như gấu vậy. Trung niên nhân này là gia chủ của Phương gia, Phương Trạch Đào, hiện là tổng đốc của Long Nguyên tỉnh, cũng là phụ thân của Phương Thanh Tuyết, thân thể đã tu luyện tới cảnh giới thập trọng thần biến. Ở tuổi của hắn, thân thể cũng đã bắt đầu suy yếu, thời gian trôi qua sẽ càng thoái hóa, trừ phi có được kỳ dược hỗ trợ, bằng không thì tu vi sẽ thụt lùi dần, không tiến bộ được nữa. Lúc này Phương Thanh Tuyết đang ngồi trước mặt hắn. Hắn không có vẻ mặt uy nghiêm của một người cha đối với con gái, dù sao vì nữ nhi này cũng là cường giả tuyệt thế, đã bước vào hàng ngũ thần thông bí cảnh. Phụ thân, con đã trở thành đệ tử chân truyền tại Vũ Hóa Môn rồi. Trưởng giáo ở Vũ Hóa Tiên Sơn đã ban thưởng cho một tòa hành cung độc lập. Con cần mang theo một nhóm gia nô trung thành đến đó để quét tước cung điện, nhóm lửa, trông lò luyện đan, chăm hoa cắt cỏ, nuôi dưỡng linh thú. Phương Thanh Tuyết nói. Thanh Tuyết, ngươi thực đã trở thành đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn sau. Tốt, tốt quá. Điều này càng củng cố địa vị của Phương gia chúng ta. Dù là hoàng thượng cũng phải dựa vào chúng ta à. Đem theo một đám nô tài trung thành cũng không có vấn đề gì. Ngươi cứ tùy tiện chọn đi. Phương Trạch Đào kinh hỉ nói. Hắn biết đệ tử chân truyền sẽ có bao nhiêu phân lượng. Tổ tiên của Phương gia cũng không phải đệ tử chân truyền, mà chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Còn nữa, bởi vì con trở thành đệ tử chân truyền cho nên thiên hình trưởng lão có để mấy danh ngạch đệ tử ngoại môn cho con lựa chọn. Đó cũng là cơ hội hiếm có. Con sẽ tuyển mấy đệ tử hạch tâm trong gia tộc đi theo, Phương Thanh Tuyết nói. Danh ngạch đệ tử ngoại môn ư? Phương Trạch Đào hít vào một hơi lương khí mà kinh hô. Thưa Tổng đốc đại nhân cùng tiểu thư, triều đình đưa thánh chỉ tới sắc phong đại tiểu thư làm công chúa, bây giờ đã tới cửa rồi. Vừa lúc đó thì bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh. Biết rồi, mời người truyền chỉ vào uống trà, hiện tại ta có chút chuyện, lát sẽ gặp. Phương Thanh Tuyết lúc này quay ra phất tay nói. Để người truyền thánh chỉ chờ, như vậy có ổn không? Nhìn con gái có thái độ như vậy, Phương Trạch Đào trần chờ hỏi. Không sao đâu, vẻ mặt Phương Thanh Tuyết không hề thay đổi mà nói. Chuyện của phàm nhân, con không muốn tiếp xúc nhiều. Hơn nữa bản tính của con thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt. Những chuyện tình như thánh chỉ, cha cứ xử lý là được. Con sẽ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, xem đám đệ tử trong gia tộc có người nào nổi bật rồi chỉ điểm cho họ một chút. Mà phụ thân, người cũng đừng quá say mê quyền thế, hãy tu luyện nhiều hơn nữa, nó không chừng có cơ hội đột phá thần thông bí cảnh. Phương Trạch Đào gật đầu. Vốn thánh chỉ tới sắc phong cho người làm công chúa, Phương gia ta cũng nên ăn mừng một chút. Thế nhưng người thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, vậy thì làm một bữa cơm nhỏ nhỏ cũng được. Còn nữa, người muốn đem một ít nô bộc tới hành cung Vũ Hóa Tiên Sơn phải không? Vậy phụ thân sẽ giúp người an bài một vài kẻ trung thành đi theo. Vâng, Phương Thanh Tuyết khẽ nhắm mắt lại. Một tháng này ngay cả cái bóng của Bạch Hải Thiện cũng tìm không được. Chẳng lẽ thương thế trầm trọng quán đã được cửu khiếu kim đan chữa trị, sau đó chạy thoát rồi sao? Vị nữ tử kiêu ngạo, đệ tử chân truyền của tiên đạo môn là Vũ Hóa Môn uy chấn thiên hạ này, lâm vào trầm tư. Đang lúc trầm tư thì trên đầu nàng bỗng xuất hiện rất nhiều tia điện sắc li ti. Luồng khí lưu vô hình như muốn ngưng kết thành tiên hạc, long xà, tuấn mã, vân vân. Tất cả dường như có linh tính vậy. Điều này hiển nhiên chính là biểu hiện của thần thông bí cảnh, cảnh giới cực kỳ cường đại. Vẫn còn thiếu chút nữa. Có thể từ thần thông tam trọng cảnh giới nguyên cương cảnh, đột phá đến tứ trọng, âm dương cảnh, đem pháp lực của bản thân biến thành cương khí, luyện đến mức âm dương hài hòa, linh tính dồi dào. Tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Cũng chỉ có cương khí của linh tính mới có thể tiến đến thần thông ngũ trọng, thiên nhân cảnh. Có thể dùng thần thông của bản thân để khai thông thiên địa, bố trí đủ các loại đại trận, uy lực lớn vô cùng. Hiện tại mấy vị trưởng lão trong môn phái cũng đạt đến cảnh giới thiên nhân cảnh. Đáng tiếc, nếu lần này ta chiếm được gia phục hoàng tuyển đồ, có thể luyện hóa, mượn lực của thần đồ, một mạch đột phá lên thần thông ngũ trọng thiên, thiên nhân cảnh. Thậm chí còn tìm được bí mật trong đó, bước đầu ngưng tụ thần thông, hóa thành thần thông tương hỗ. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc à. Phương Thanh Tuyết kiểm tra pháp lực thần thông cảnh giới của mình, sau đó nhận xét về con đường tu luyện tiền đạo của bản thân. Ước đạt thất tinh, lại một buổi tối hàn tinh nhấp nháy, một vài ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đen kịt. Phương Hàn ngồi bên bờ sông, nhìn quỹ tích vận chuyển các vì sao, cơ bắp toàn thân bắt đầu khởi động, liên tục như từng đợt sóng cuồn cuộn. Một bước, cước đạp thất tinh, nhanh như chớp giật, xoèn xoẹt bảy bước qua lại như con thoi, một bước lại tiếp nối một bước. Hồi tình thích đấu, một bước, một đá, một vụ bạo tạc. Khoái kình xé rách cả không khí, phát ra âm thanh tê tâm liệt phế, từ xa nhìn lại, trông nó sắc bén dị thường. Một cái cây to bằng miệng chán bị một cước này đá gãy, răng rắc. Sau đó Phương Hàn lại đá ra 13 cước, nhất thời toàn thân trên dưới cước ảnh tung bay, giống như lợi đao phóng ra, đại phủ hung hăng bổ xuống đám cây cối chung quanh, toàn bộ mấy thân cây đều bị chém đứt. Liên tiếp đá gãy 14 thân cây mà mặt không đỏ, nhịp thở vẫn bình thường. Vừa thu cước lại, bùn đất dưới chân đã bị xúc lên, tay trái quán vẽ một vòng tròn, tay phải lại vẽ một hình vuông, bàn chân lún sâu vào đất như gốc tùng ngàn năm, rễ cây chặt chẽ bám lên nhan thạch, kiên cường không hề lay động. Tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông, cương nhu hài hòa. Không nghĩ tới chỉ 3 đêm, ta có thể luyện thần thục được chiêu thức này, bước vào tứ trọng cương nhu chi cảnh. Kiều khí kim đan quả nhiên là khiến căn cơ của mình trở nên vô cùng vững chắc. Xem ra để đột phá tới ngũ trọng thần lực đã không còn xa nữa. Nơi trái tim truyền đến từng đợt sóng dược lực do cửu khiếu kim đan bị bào mòn, nhiệt lưu lan tràn theo máu chảy khắp toàn thân. Hai chân vừa rồi bởi vì đã gãy mấy thân cây mà đau đớn, giờ có nhiệt lưu lưu chuyển lập tức khôi phục lại như trước. Phương Hàn dòng dã huấn luyện ma quỷ trong vòng một tháng tạo nên căn cơ vững chắc. Hiện tại chỉ cần 3 ngày, tu luyện chiêu thức đã rất thuần thục. Hắn đã đem hai đại sát chiêu là cước đạp thất tinh và khôi tinh thích đấu, rèn luyện đến lô hỏa thần thanh. Lực lượng sát thương rất lớn. Thất tinh quyền do quần tinh môn sáng tạo, chiêu thức không nhiều, thế nhưng đa số đều ẩn chứa quý tích của thiên tinh cùng với cấu tạo thân thể con người, rất huyền diệu. Cước đạp thất tinh chính là một bộ pháp huyền ảo, mà khôi tinh thích đấu là chiêu thức sắc bén tốt nhất để mà giết người. Phương Hàn đã luyện thành cả hai chiêu thức, đạt đến cảnh giới tứ trọng cương nhu. Đám hạch tâm đệ tử Phương gia nếu muốn đạt tới cảnh giới cương nhu tối thiểu cũng phải mất từ 3 đến 5 năm thời gian, ngày đêm khổ luyện. Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Thế nhưng ngắn ngủi 3 tháng thì Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới này. Cảm giác bản thân ngày càng cường đại, Phương Hàn cảm thấy mỹ mãn. Hắn liền thở dài một hơi, sau đó quay về nghỉ ngơi. Vừa ngủ được một canh giờ, đến lúc canh 3, đột nhiên Phương Hàn cảm giác bên ngoài có một trận ồn ào. Sau đó cánh cửa phòng mình bị ai đó đập thùm thụp. Hắn vội vã xoay người mò dậy, chạy ra mở cửa, mới phát hiện là đại tổng quản nuôi ngựa. Tổng quản, có chuyện gì vậy? Thế nào canh bà đã gọi ta? Mau, mau lên. Đại tổng quản vội vàng nói, sáng sớm ngày hôm nay, nhị tiểu thư muốn đi xa. Người mau dắt Thiên Lý Tuyết theo nhị tiểu thư xuất môn. Đi xa? Đi nơi nào? Phương Hàn sửng sốt. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chuyện của chủ nhân, nô tài chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Chẳng lẽ ngươi lại muốn ăn roi của nhị tiểu thư sao? Đại tổng quản một bên răn dậy, một bên vội vàng chạy đi. Phương Hàn cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo. Tuy rằng hắn gặp được kỳ ngộ, nhưng dù sao tu vi vẫn còn nông cạn, căn bản không có thực lực để thoát kiếp nô tài. Huống chi, hắn còn muốn dựa vào thế lực của Phương gia để tiến nhập vào Vũ Hóa môn. Ở trong truyền thuyết kể lại, chỗ ở của thần tiên trong tiên đạo thập môn rất là mới lạ, cho nên trong lòng hắn cũng vô cùng háo hức. Hắn vội vàng chạy tới chuồng ngựa, dắt Thiên Lý Tuyết, sau đó đi tới quảng trường của phủ đệ Phương gia. Phương gia chính là đệ nhất thế gia của Long Uyên tỉnh. Khoảng sân trước cửa phủ đệ rất rộng, nguy nga tráng lệ, hơn 10 con sư tử đá, hổ, gấu trắng, kỳ lân bao chung quanh khoảng sân nhằm tôn lên vẻ uy nghiêm trước đại môn. Người đứng trên quảng trường vô cùng nhỏ bé, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập không ít nô bộc, còn có cả một đám hộ vệ đứng chung quanh cùng một chiếc xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu, còn có rất nhiều võ sĩ toàn thân mặc khôi giáp, một số nô tỳ cũng đứng trang nghiêm mắt nhìn thẳng. Mấy nhân vật tinh anh nắm giữ vị trí chủ chốt của Phương gia từ trong đại môn đi ra. Phương Hàn nhìn trong đám người kia có một nữ tử mặc bạch y băng thanh ngọc khiết nổi bật trong đám nữ tử cùng đi. Nữ tử này vừa đi tới, toàn bộ mọi người đều thất sắc. Thiên địa như biến thành tiên cảnh, nơi nơi đều phơi phới một cỗ khí tức xuất trần. Mọi người đều lu mờ. Khi nữ tử này xuất hiện, khí chất của nàng khắc sâu vào tâm trí mỗi người khi lần đầu tiên gặp nàng. Chính là Nguyệt Trung tiên nữ, là long nữ ở trong Long Cung sao? Phương Hàn đánh giá vị nữ tử này, trong lòng hắn có chút kính nể nàng. Đây là tiểu thư Phương Thanh Tuyết của Phương gia, đồng thời chính là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa môn, tu luyện đến thần thông bí cảnh. Người đã giết chết tuyệt thế cao thủ Bạch Hải Thiện. Nguyên bản hắn cho rằng có thể giết chết Bạch Hải Thiện thì tiểu thư Phương gia nhất định là một nữ tử mạnh mẽ châu bò, khí chất lăng lệ, sát khí ngập trời, kẻ khác không dám nhìn thẳng. Nhưng thật không ngờ khí chất của nàng lại xuất trần nhẹ nhàng như mây khói mờ ảo. Từ khí chất bên ngoài mà nhìn, thì Phương Thanh Tuyết này tuyệt không có một chút khí tức sắc bén nào của một cao thủ tuyệt thế, mà là một tuyệt thế giai nhân, phiêu nhiên xuất trần, giống như một tiên tử bước ra từ tranh vẽ vậy. Người tu luyện tới thần thông bí cảnh đều có một loại khí chất đặc biệt, sư phụ nói quả không sai. Phương Hàn liếc mắt một chút sau đó vội vàng cúi đầu, lại nhớ tới lời nói của Bạch Hải Thiện. Thế nhưng, Phương Thanh Tuyết đã cảm nhận được một đôi mắt nhìn qua đây, nàng rất nhanh nhìn về phía Phương Hàn. Thành Vi, nô bộc đang dắt Thiên Lý Tuyết kia tên gì? Phương Thanh Tuyết đảo mắt qua Phương Hàn, sau đó thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng người hỏi nhị tiểu thư Phương Thanh Vi bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Hàn đã khiến cho Phương Thanh Tuyết để ý, là phúc hay là họa đây? Hồi sau, chúng ta sẽ rõ. Như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là cái bộ truyện này nó được viết ra một cách hết sức là thoải mái nhẹ nhàng trong cái trí tưởng tượng của tác giả. Và cũng có thể thấy mặc dù là nhân vật chính này chỉ là một kẻ nô bộc thôi, cũng chẳng có mối thâm thù đại hận gì. Mặc dù cũng được sư phụ là Bạch Hải Thiện dặn dò là phải giết người thế này thế nọ để lấy cái nọ cái kia đổ trác gì đó, nhưng mà cái mối quan hệ giữa họ nó không sâu, mặc dù nhân vật chính có cảm kích với Bạch Hải Thiện thật, nhưng mà chưa chắc đã chịu liều mạng để mà trả thù. Hai nữa là hắn cũng không có thâm thù đại hận gì với tiểu thư của Phương gia cả, trừ phi sau này có phát sinh cái gì đó. Mình cảm giác là mọi chuyện nó diễn ra với nhân vật chính nó nhẹ nhàng, nó không có cái gì đao to búa lớn cả. Không biết là hành trình sau này của nhân vật chính như thế nào, nhưng mình cảm thấy đọc cái bộ truyện này nó khá là lôi cuốn và thư giãn. Nó có một cái cảm giác gì đó mà mình không biết, nhưng mà kiểu là tư tưởng của tác giả nó cũng nhẹ nhàng trong các cái vấn đề, không cần phải quá đao to búa lớn. Dù là một người bình thường nhưng mà cứ từ từ tu luyện rồi gặp cơ duyên rồi dần dần nó cũng phất lên, không cần phải có thù hận thúc đẩy, nó cũng không cần phải có quá nhiều mâu thuẫn. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem là hành trình của nhân vật chính sẽ đi đến đâu. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.